bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 763, cuộc sống hạnh phúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Tô Huyền Nghi mà nói về sau, Diệp Thần cảm thấy trong lòng bất đắc dĩ, có điều hắn vẫn an ủi, lão bà tại kết hôn trong chuyện này ta toàn nghe ngươi, đã ngươi hiện tại không muốn vậy ta cũng không miễn cưỡng. Tô Huyền Nghi lườm hắn một cái nói ra, ngươi đồng ý có làm được cái gì, cần qua mụ mụ một cửa ải kia mới được. Kỳ thật vừa mới Diệp Thần cũng là muốn cho thấy chính mình một cái thái độ, không nghĩ tới ngược lại chọc Tô Huyền Nghi không cao hứng. Lúc này, Diệp Thần sâu sắc cảm nhận được im lặng là vàng đạo lý. Đột nhiên, Diệp Thần điện thoại di động vang lên, nhìn thoáng qua biểu lộ có chút khó khăn. Tô Huyền Nghi tưởng rằng những nữ nhân khác đánh tới, vừa muốn quở trách Diệp Thần, lại liếc về cái kia quen thuộc số điện thoại di động. Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi liếc nhau, cầm điện thoại di động trong lòng một trận mâu thuẫn. Ngươi nhìn ta làm gì, tranh thủ thời gian tiếp điện thoại a. Nhận được Tô Huyền Nghi mệnh lệnh về sau, Diệp Thần trong lòng phi thường khẩn trương ấn xuống một cái nút cô. Bên trong truyền đến Tô Huyền Nghi mẫu thân thanh âm, tiểu thần a, vội vàng sao, há thong thả, bá mẫu ngài có chuyện gì không? Diệp Thần đuổi vội trả lời, Tô mẫu cười hỏi, ngươi ở đâu, là cùng Huyền Nghi ở một chỗ sao? Diệp Thần nhìn thoáng qua bên người Tô Huyền Nghi, vừa cười vừa nói. Bá mẫu ta ở nhà, không có dịu dàng dụng cụ cùng một chỗ. Há, vậy là tốt rồi, tiểu thần vậy ta có một ít lời nói liền nói thẳng a, không đợi Diệp Thần nói chuyện Tô mẫu đi thẳng vào vấn đề tiếp tục nói. Tiểu thần, bá mẫu cũng là muốn hỏi ngươi đối với ta nhà Huyền Nghi là thật tâm sao? Đương nhiên, ta đối Huyền Nghi là một tấm chân tình thiên địa chứng giám nhật nguyệt có thể bày tỏ. Diệp Thần lời thề son sắt nói ra. Sau đó hắn nhìn thoáng qua một mặt hạnh phúc Tô Huyền Nghi, cái nha đầu này trên mặt tràn đầy nụ cười. Quảng cáo, Tô mẫu ngữ khí nghiêm túc hỏi, tốt đã ngươi nói như vậy, bá mẫu cũng liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, vậy ngươi vì cái gì một mực cũng không cùng Huyền Nghi kết hôn? Bị hỏi lên như vậy, Diệp Thần nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì điện thoại di động mở ra phóng ra ngoài, Tô Huyền Nghi có thể rõ ràng nghe được mẫu thân nói lời. Diệp Thần đang nghĩ ngợi như thế nào đi nói, đột nhiên cảm giác một cái mảnh khảnh tay nhỏ tại hắn phần eo thịt thừa phía trên vặn, rõ ràng là đối cảnh cáo của hắn. Ôi, Diệp Thần kêu một tiếng, nghe được đối diện gọi tiếng về sau Tô mẫu có chút lo lắng hỏi. Tiểu thần, đã xảy ra chuyện gì? Bá mẫu, không có chuyện gì, cũng là ta thấy được một con chuột lớn. Diệp Thần không chút suy nghĩ nói ra. Hắn nhìn về phía sắc mặt khó coi Tô Huyền Nghi trong lòng cười thầm, hắn đương nhiên biết hiện tại Tô Huyền Nghi không dám đối với hắn lại dùng vũ lực. Tô mẫu biết Diệp Thần ở đều là biệt thự, giống phòng ốc như vậy làm sao có thể sẽ có chuột. Có điều nàng căn bản là không thèm để ý cái gì chuột, nàng duy nhất quan tâm cũng là nữ nhi hôn sự. Nghe được đối diện không có động tĩnh, Tô mẫu vừa hỏi vội. Tiểu thần, ngươi lại nghe sao? Bá mẫu ta đi trước chào con chuột một hồi lại càng ngài liên hệ. Nói Diệp Thần vội vàng cúp điện thoại, hắn dựa ở trên ghế salon thở phào một cái. Lão công, ngươi quả thực quá giảo hoạt, Tô Huyền Nghi vụng trộm cười nói. Diệp Thần biểu lộ bất đắc dĩ nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là bởi vì ngươi, ta tốt như vậy một đứa bé đều nói dối. Nghe được câu này về sau, Tô Huyền Nghi không nói gì chỉ là một mực nhìn lấy Diệp Thần cười, gia hỏa này hiện tại là càng ngày càng cần ăn đòn. Đúng rồi, ngươi vừa mới vậy mà nói ta là con chuột lớn, có đẹp như vậy con chuột lớn sao? Tô Huyền Nghi một mặt bất mãn nói. Diệp Thần một bộ đúng lý không tha người biểu lộ, nói ra. Ai để ngươi vừa mới bóp ta, ta cũng không thể nói ngươi thì ở bên cạnh ta đi. Ta thì bóp ngươi, ngươi có tính khí. Có thể là bởi vì mẫu thân nguyên nhân, Tô Huyền Nghi cảm giác tâm tình phiền muộn. Hiện trong lòng nàng lửa không chỗ có thể phát mà bên người chỉ có Diệp Thần, bởi vậy đương nhiên sẽ không buông tha nàng. Ngươi lại khi dễ ta, ta thì hướng bá mẫu cáo trạng đi. Ngươi dám, đang nói, Diệp Thần điện thoại lại vang lên, nhìn đến cái số kia hắn cũng cảm giác đau đầu. Đây thật là nhắc Tào Tháo liền đến a, không tình nguyện tiếp thông điện thoại, nhìn đến Tô Huyền Nghi cái kia hung tợn biểu lộ, Diệp Thần cảm giác trong lòng căng thẳng. Nét mặt của nàng rõ ràng cũng là cảnh cáo hắn, nếu như nói một cái không nên nói chữ coi chừng mạng nhỏ. Bá mẫu thế nào? Diệp Thần biết mà còn hỏi. Tiểu thần, ngươi lão chuột gãi thế nào? Tô mẫu quan tâm hỏi. Diệp Thần ha ha cười nói. Chuột đã chạy đi ra. Ta một mực chờ điện thoại của ngươi, đều thời gian dài như vậy ngươi cũng không cho ta trở lại tới. Há, ngài nói ta cái đầu óc lại đem việc này đem quên đi, thật sự là không có ý tứ. Diệp Thần xin lỗi nói. Không có việc gì, ta vừa mới hỏi vấn đề của ngươi, ngươi vẫn không trả lời ta rồi. Tô Mẫu không có tính toán buông tha Diệp Thần ý tứ. Diệp Thần giả bộ ngu nói, ngài vừa mới hỏi ta vấn đề gì, ngươi nói ta cái này não tử làm sao một chút cũng không nhớ nổi. Ta vừa mới hỏi ngươi đã yêu thích chúng ta nhà Huyền Nghi vì cái gì không cùng với nàng kết hôn. Tô Mẫu không có cho Diệp Thần cơ hội thở dốc đi thẳng vào vấn đề. Quảng cáo, cái này sao, tiểu thần, hiện tại thì ngươi cùng bá mẫu hai người, không cần có chỗ lo lắng, có ý nghĩ gì cứ việc nói thẳng, nếu như là Huyền Nghi vấn đề ta sẽ thật tốt khuyên nàng. Tô Mẫu ngữ khí hòa ái nói ra, Diệp Thần nghĩ thầm Tô Huyền Nghi thì ở bên người, muốn là nói sai một chữ, đoán chừng hắn tối nay sẽ chết thảm. Hắn không hề nghĩ ngợi nói thẳng, bá mẫu, ngài hiểu lầm, cùng Huyền Nghi không có bất cứ quan hệ nào, đều là ta nguyên nhân. Nói xong câu đó về sau, hắn dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn một bên Tô Huyền Nghi. Tô Huyền Nghi hướng hắn mỉm cười, giơ ngón tay cái lên, xem ra câu trả lời này vẫn là để nàng hết sức hài lòng. Nguyên nhân của ngươi, Tô Mẫu biểu lộ nghi hoặc hỏi, nguyên bản mới vừa cùng nữ nhi nói chuyện phiếm, nàng tưởng rằng nữ nhi bởi vì sự nghiệp không muốn kết hôn, ở trong điện thoại còn oán trách nữ nhi một phen. Bây giờ suy nghĩ một chút thật là bỏ lỡ nữ nhi. Diệp Thần dừng lại một chút tiếp tục nói. Chủ yếu là ta muốn trước lập nghiệp, sau đó lại cân nhắc chuyện kết hôn. Ta nghe Huyền Nghi ba ba nói, ngươi bây giờ đã rất có bản lãnh, căn bản là cần lập nghiệp. Tô Mẫu hiển nhiên không tin Diệp Thần nói lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là như vậy bá mẫu, mặc dù bây giờ đã nắm giữ một chút tư sản, thế nhưng là kết hôn về sau ta chắc chắn sẽ không để Huyền Nghi ra ngoài bôn ba, như vậy toàn bộ gia đình liền cần dựa vào ta một người, về sau chúng ta lại có hài tử cái kia chi tiêu đem về là phi thường lớn, cho hài tử ăn mặc dùng đều phải là tốt nhất mà lại đến trường tuổi tác cũng muốn để hắn phía trên ma đô trường học tốt nhất tính như vậy xuống tới cái nào đều cần tiền, ngài nói ta thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian kiếm tiền vậy khẳng định là không được. Diệp Thần một hơi đem lời nói xong, sau đó cầm lấy trên bàn chén nước cũng không lo được Tô Huyền Nghi cái kia ghét bỏ ánh mắt ưng ực rót xuống dưới. Nghe được Diệp Thần kiểu nói này, đối với hắn và Huyền Nghi cùng hài tử tương lai đều có chỗ quy hoạch, Tô Mẫu trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Nàng tin tưởng nữ nhi đã tìm được dựa vào cuộc sống sau này nhất định sẽ hạnh phúc. Cách chương.